Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1811. Con sẽ không để người chia cách chúng con. Mộ Dung Chí Hoành không nói gì, mắt ông lướt nhìn hai người họ. Sau đó nhắm mắt thở dài một tiếng. Mộ Dung Miên vỗ nhẹ tay Quý Miên Miên, kêu cô ra ngoài đợi anh. Anh có vài câu muốn nói riêng với Mộ Dung Chí Hoành. Quý Miên Miên gật đầu. Ba, con ra ngoài trước, ngày mai con lại tới thăm người. Mộ Dung Chí Hoành dĩ nhiên không để ý đến cô, nhưng cô cảm thấy điều đó không quan trọng, quay người ra khỏi phòng bệnh. Đợi sau khi cô đi khỏi, Mộ Dung Chí Hoành mới mở mắt, hỏi. Con thích cô ta đến thế? Mộ Dung Miên mỉm cười, gật đầu. Vợ là do chính con cưới về, nếu không thích thì tại sao con lại cưới cô ấy? Ba hiểu con mà. Con là một người rất cố chấp. Con tin vợ con là người tốt nhất. Tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Cho dù ba có là cha con cũng sẽ không để ba chia cắt chúng con. Ba cũng vì muốn tốt cho con. Mộ Dung Miên bình tĩnh nói. Nhưng con đã trưởng thành. Bây giờ con không cần tốt cho con này của ba. Hơn nữa kết quả của việc này thật sự có thể khiến con trở lên tốt hơn không? Ba thấy phu nhân John thật sự có thể giúp đỡ con sao? Thứ họ muốn chẳng qua cũng chỉ là tiền của nhà Mộ Dung. Theo như con biết, ông John đang chuẩn bị tham gia vào cuộc bầu cử tiếp theo. Ba muốn con và nhà họ liên hôn chẳng qua chỉ là đem lũ trùng hút máu đổi sang nhà khác mà thôi. Cho dù là bầu cử, nếu như ông ấy trúng tuyển, sẽ rất có lợi cho nhà chúng ta. Mộ Dung Miên thật lòng cảm thấy Mộ Dung Chí Hoành chắc là do tuổi đã cao nên tư duy không còn rõ ràng. Không thể suy nghĩ hết toàn diện vấn đề. Anh nói, ba là người Hoa. Người khác với những người nước ngoài tóc vàng mắt xanh xung quanh. Ba cảm thấy họ có thể cho ba làm tới chức thủ tướng không? Ba có tin hay không, chỉ cần họ trúng tuyển, nhà Mộ Dung sẽ là người đầu tiên họ muốn xử lý nhất. Đến lúc đó, con và Jessica, thời buổi bây giờ, kết hôn có là gì? Kết hôn rồi chẳng lẽ lại không thể ly hôn sao? Hôn nhân chẳng qua chỉ là một kiểu thủ đoạn mà thôi, điều này chắc người hiểu rõ hơn con. Mộ Dung Miên bình tĩnh nhìn thấu ý muốn của Mộ Dung Chí Hoành. Ba, Mộ Dung Miên không muốn kích động ông, dù sao tuổi đã lớn lại còn nằm trên giường bệnh, không thể kích thích ông ấy được. Nhưng ông ấy đôi khi cũng có lúc không được tỉnh táo. Anh nói, con biết điều ba lo lắng là gì. Ba đang lo con không có năng lực. Lo lắng con đấu không lại những người đó. Nhưng ba lại không muốn xuống tay với những người đó. Ba muốn một danh tiếng tốt. Ba hy vọng sau khi ba đi rồi, người khác sẽ nói về ba như một người nhân nghĩa. Nhưng ba, sự nhân nghĩa của người sẽ để lại gánh nặng cho con trai ba. Ba dường như không ý thức được rằng nếu như có cơ hội, những người đó sẽ làm cho con chết trăm vạn lần. Mộ Dung Chí Hoành muốn nói, Mộ Dung Miên nói tiếp. Ba không cần nói gì hết, để con nói trước đã. Con nghĩ ba đã biết việc con đá hết đám người kia rồi. Bởi vì con không muốn ba nhìn thấy cảnh vương quốc do một tay ba dựng lên bị đám người kia nuốt trọn. Việc đó không phải do con nghĩ nhiều mà họ đã làm điều đó rồi. Nếu như lần này con không xuống tay thì công ty hôm nay đã không phải do con hay mẹ con quyết định. Hoặc có khi ba cũng chẳng thể nằm ở một bệnh viện tốt thế này để tiến hành trị bệnh. Chương 1812. Thích một người là hy vọng anh ấy tốt đẹp hơn. Anh cười nói, sẽ không ai cảm thấy là họ cướp đi thứ không thuộc về họ từ tay chúng ta. Cũng không có ai sẽ đồng tình chúng ta. Họ chỉ sẽ thấy là do chúng ta bất tài nên đáng đời bị cướp hết. Con quá nóng vội rồi. Ba có thể trách con sao? Mộ Dung Miên châm chọc mà nói. Là do sự dung túng trước kia của ba. Dung túng đến mức con phải từ từ chỉnh đốn lại. Nếu như không xử lý dứt khoát, nhà chúng ta đã sụp từ lâu. Ba nằm trên giường bệnh. Ba nghĩ rằng người thật sự có thể khống chế được đám người đó sao? Không thể được đâu, tình hình bên ngoài ba chỉ biết được chút ít, cuộc diện thật sự ba vốn không hề biết được. Ba cũng không thấy rõ con trai ba hiện đang ở hoàn cảnh nguy hiểm đến mức nào. Ba, Mộ Dung Miên thở dài, nói. Ba, con không trách ba. Nhưng con hy vọng ba đừng lúc nào cũng đem những suy nghĩ đó ra đánh giá con. Con trai ba không vô dụng đến thế. Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Con không hề mạo hiểm, con có sự nắm chắc vừa đủ. Nói thật, với Mộ Dung Miên mà nói, đám người đó chẳng có gì đáng sợ. Kẻ nào kẻ nấy tham lam độc ác. Chỉ có điều đầu óc không đủ giỏi. Nếu như khôn hơn một chút, thì khi ở công ty này sớm đã bắt đầu nắm lấy quyền lực của một bộ phận rồi. Chứ không như bây giờ. Nhiều lắm cũng chỉ là thùng giống kêu to. Mộ Dung Chí Hoàng thấy Mộ Dung Miên vốn không nghe lời ông, gấp đến nỗi đổ mồ hôi đầy đầu. Con nghe lời ba. Một lần, về sau con kết hôn với Jessica, cho dù là... Nếu như làm theo những gì ba nói thì con chẳng khác nào là thằng khốn. Không xứng với tình yêu của Miên Miên. Cũng không xứng yêu thương cô ấy. Những lời này về sau ba đừng nói nữa. Ba cứ nghỉ ngơi cho tốt. Con sẽ cho ba thấy thủ đoạn của con trai ba. So về dùng thủ đoạn, dùng tâm kế thì chẳng có mấy ai có thể thắng được anh. Quý Miên Miên đi dạo trong vườn bệnh viện đợi Mộ Dung Miên xuống. Nhưng không ngờ lại tình cờ đụng trúng một người. Phu nhân John. Phu nhân John cười nhẹ. Thật trùng hợp, không ngờ hôm nay có thể gặp được quý tiểu thư à không. Mộ Dung thiếu phu nhân. Bà ta vẫn luôn mang kiểu cao quý của quý bà, dường như đang sợ Quý Miên Miên hiểu lầm, nói tiếp. Hôm nay cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện kiểm tra thử. Quý Miên Miên ngơ ngác đáp. À, vậy bà đi thông thả. Cô còn lâu mới hỏi. Sao vậy? Bây giờ cơ thể cảm thấy thế nào? Hơ, phu nhân John. Không ngồi xuống trò chuyện chút sao? Không cần đâu, tôi nghĩ giữa chúng ta cũng chẳng có gì để nói. Quý Miên Miên không phải là kẻ ngốc, dùng bàn chân nghĩ cũng biết được đối phương muốn nói điều gì. Cô xoay người rời đi. Lời của phu nhân John từ sau lưng truyền đến. Thích một người chẳng lẽ không phải hy vọng người đó được tốt sao? Nếu như ngay cả điều này còn làm không được thì sao có thể nói là yêu, cô thấy đúng không? Dù biết rõ người mình thích đang chìm vào nguy hiểm, trong khi cô biết mình có thể cứu được anh ấy mà cô vẫn nhắm mắt làm ngơ. Cô nói xem đó có còn là yêu hay không? Quý Miên Miên cúi đầu trầm giọng. Nếu là bà sẽ làm thế nào? Phu nhân John dịu dàng nói. Nếu là tôi sẽ giúp anh ấy. Nếu như tôi không có năng lực thì sẽ mời người có khả năng đến bảo vệ anh ấy. Quý Miên Miên thở dài một hơi. Bà nói rất đúng, rất hay, tôi thấy rất cảm động. Phu nhân John mừng thầm. Vậy có nghĩa là quý tiểu thư đồng ý rồi. Bà ta không hề ngờ tới sẽ dễ thuyết phục Quý Miên Miên đến thế. Chương 1813. Kẻ nào chán sống, dám đến tìm tôi gây chuyện. Quý Miên Miên ngẩng đầu, mặt đầy nghi hoặc mà nhìn bà ta. Đồng ý, đùa hả? Tôi đồng ý gì chứ? Bà đang chơi đố vui với tôi sao? Có điều đầu óc tôi đây không được thông minh cho lắm, cho nên bà cứ nói rõ ra sẽ tốt hơn. Phu nhân John ngơ ngác. Cứ nghĩ Quý Miên Miên đã nghe hiểu và đồng ý rồi. Thật không ngờ lúc nãy cô ta chỉ là đang giả vờ. Phu nhân John nói. Ý tôi nói lúc nãy là nếu như cô thật sự yêu gian đi thì cô chắc có thể làm đến bước có thể hy sinh tất cả vì cậu ấy chứ nhỉ. gian đi hiện tại đang ở vào thể nguy hiểm, xung quanh toàn kẻ địch, cô có phải nên giúp cậu ấy chứ, đúng không? Quý Miên Miên kinh ngạc, dường như đang nói bà bị ngu à. Bà đến để làm trò cười sao? Trông tôi là người lợi hại như thế, buồn cười, tôi phải xem là kẻ nào chán sống dám đến tìm anh ấy gây chuyện. Cô, Quý Miên Miên lại nói. Nếu là một người đàn ông mà còn cần sự từ bỏ của tôi để bảo vệ anh ấy, vậy người đàn ông đó yếu đuối như thế thì tại sao tôi còn thích anh ta làm gì? Phu nhân John thích làm thánh mẫu nhưng không có nghĩa là tôi cũng thế. Quý Miên Miên nhìn thấy phu nhân John sắp vặn nát túi sách tinh xảo trong tay. Vậy mà bà ta vẫn còn nhẫn nhịn được. Bà ta nói. Xem ta là do tôi hiểu lầm, thật xin lỗi, hôm sau tôi có tổ chức một buổi tiệc, hy vọng cô có thể đến dự. Không cần, cô ấy không có thời gian. Giọng của Mộ Dung Miên chen vào. Anh đi tới từ phía sau phu nơ. Hơ. À. Nơ. To. Nơ. E. Sơ. Không biết đã nghe được bao lâu. Đứng phía sau Quý Miên Miên. Ôm chặt vai cô ấy. John phu nhân sắc mặt cương cứng. Nhưng sau đó lại cười rất nhanh. Gian đi con cũng ở đây à. Vừa hay không biết đến lúc đó có thể mời vợ chồng con cùng đi không. Không được. Lần trước Mộ Dung Miên còn có thể cười với bà ta. Nhưng giờ không cần cười mà trực tiếp từ chối. Vợ chồng chúng tôi không có thời gian để đi tham gia buổi tiệc nhảm nhí đó. Phu nhân John tiếc nuối, nói. Gian đi con ạ, hình như con có địch ý với cô sao? Cô chẳng hề có ác ý gì với con cả. Tuy cô cũng rất muốn con và Jessica kết hôn. Nhưng nếu như con không đồng ý thì cô tuyệt đối sẽ không ép buộc. Càng không làm ra chuyện phá hoại tình cảm của hai người. Mộ Dung Miên cười. Vậy sao? Vậy những lời lúc nãy tôi nghe được là gì? Hay đó là cú đánh? Giấm của phu nhân. Sắc mặt phu nhân John lúc đó trở nên đỏ ửng. Bà ta luôn tự hào mình là quý bà. Cấm kỵ nhất là nói những người thô tục. Nghe thấy Mộ Dung Miên nói như thế thì trong lòng cảm thấy rất bực nhưng vẫn phải áp chế lửa giận trong lòng. Cô nghĩ con hiểu lầm rồi, ý của cô không phải là... Mộ Dung Miên không kiên nhẫn nói. Tôi nghĩ não của tôi có thể giải thích khá rõ chuyện này. Trong lòng phu nhân rõ ràng rất muốn đem con gái bà nhét vào nhà Mộ Dung. Lại còn làm ra vẻ là do cha tôi cầu xin bà. Bất đắc dĩ tôi mới đồng ý. Nâng cao thân phận mình như thế... Dùng một câu tục ngữ của Trung Quốc để hình dung đó là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Câu nói đó làm cho John phu nhân tức đến run người. Cậu đang sỉ nhục tôi. Đó cũng là do phu nhân tự tìm thôi, tôi không hề hồ đồ như cha tôi. Anh xoay đầu nói. Bà xã, về nhà thôi. Sau này cẩn thận một chút. Thứ tự dưng xuất hiện bên đường không biết là hạng người gì. Vậy mà em còn dám nói chuyện với bà ta. Quý Miên Miên khoác cánh tay anh. Em biết rồi, yên tâm đi, tùy đầu em không thông minh bằng anh nhưng mắt em không hề mù. Chương 1814. Đến gặp ông lần cuối. Phu nhân John nhìn theo hai người khoác tay nhau rời đi. Sự bình tĩnh trên khuôn mặt đã biến mất. Thay vào đó là nét hung dữ đáng sợ. Bà ta lạnh giọng nói. Nếu đã không trân trọng giây phút cuối cùng thì cũng đừng trách tôi. Trên đường về nhà. Quý Miên Miên nhớ lại nét mặt của phu nơ. Hơ. À. Nơ. To. Nơ. E. Sơ. Cười nói. Anh chọc tức bà phu nhân John kia đến mức sắp lộ về nguyên hình. Nếu như anh còn nói tiếp em e rằng bà ta chắc không chống đỡ nổi. Mộ Dung Miên cười lạnh. Vốn dĩ là một con ruột đội lốt người. Ngay cả giả vờ làm người cũng làm không xong. Không cần để ý đến loại người đó. Về sau nếu còn gặp lại em cứ cho bà ta một đấm. Quý Miên Miên lắc đầu. Việc này em rằng không tốt lắm, chồng bà ta là một nghị viên, đánh bà ta thì em sẽ gặp xui xẻo. Mộ Dung Miên chọt nhẹ trán cô. Ngốc à, em đã quên cái món chùm bao tải em học ở chỗ Yến Thanh Ti rồi sao? Trong nước lúc này, Yến Thanh Ti vừa mới nhận một bộ điện ảnh, đồng thời còn là ngày đầu tiên vào tổ làm phim, bỗng hắt hơi một cái. Cô xoa mũi, lòng nghĩ chắc chắn có ai đó đang nói xấu sau lưng cô. Chị Thanh Ti. Sắc mặt Yến Thanh Ti trầm lại, ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Lan Tú Sắc đã đứng trước mặt cô. Cô trợn mắt lên nhìn. Ngày thứ hai, Mộ Dung phu nhân có nói sẽ dẫn Quý Miên Miên đi mua đồ, dạy cô thế nào mới là mua sắm. Quý Miên Miên đang nghĩ đến việc không muốn đi. Mộ Dung phu nhân là một người hết sức nghiêm khắc. Ít cười. Nếu ở cùng với bà ấy, thần kinh của Quý Miên Miên sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhưng Mộ Dung phu nhân không cho cô cơ hội từ chối, nhất quyết lôi cô đi bằng được. Mộ Dung Miên muốn đi nhưng Mộ Dung phu nhân không cho phép anh đi theo. Còn nói với anh, sẽ không làm mất vợ anh, có đàn ông đi cùng sẽ mất hết vui. Bước vào một cửa hàng túi sách trong trung tâm, Quý Miên Miên chỉ thấy mẹ chồng cô rất bá khí chỉ vào từng cái túi sách. Cái này, cái này, cái này. Ngoài những thứ tôi vừa chỉ, tất cả còn lại đều gói lại hết. Quý Miên Miên. Cô liếm liếm môi, nếu như là cách mua sắm này, chắc cô sẽ mãi không bao giờ học được. Vì để tránh đi sự xấu hổ. Trong lúc dạo cửa hàng thời trang, Quý Miên Miên nói với bà việc gặp được phu nhân John ở bệnh viện. Nhưng cô vừa nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung phu nhân thay đổi theo. Trắng bệnh, phẫn nộ, đau khổ, trong mắt dường như đang chảy máu. Quý Miên Miên giật mình, vội vàng hỏi. Mẹ, mẹ, bà John phu nhân đó ra sao? Lần trước khi nghe đến bà ấy, sắc mặt mẹ cũng rất kém. Mộ Dung phu nhân quay đầu không nhìn cô. Không có gì. Quý Miên Miên cẩn thận nói. Nếu mẹ có tâm sự gì có thể nói với con không phải là người nhiều chuyện sẽ không nói chuyện này ra đâu. Mộ Dung phu nhân trầm mặc khá lâu mới cười khổ một tiếng, quay người nói. Kêu tài xế đưa con về, mẹ đột nhiên có chuyện phải làm. Mẹ đi đâu vậy? Mộ Dung phu nhân không trả lời mà xoay người đi rất nhanh. Quý Miên Miên vò đầu, chắc chắn là cô lại nói sai gì rồi. Không được, cô phải đi theo. Quý Miên Miên bước nhanh theo. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Con đi với mẹ. Mộ Dung phu nhân không ngăn cản cô lên xe. Kết quả khi đến nơi, Quý Miên Miên mới phát hiện hóa ra là đi bệnh viện. Cô một đường đi theo Mộ Dung phu nhân đến trước phòng bệnh của Mộ Dung Chí Hoành. Trong lòng cô đang kinh ngạc thì nhìn thấy Mộ Dung phu nhân đẩy cửa bước vào. Mộ Dung Chí Hoành nhìn bà và nói, bà đến rồi. Quý Miên Miên chỉ nghe thấy Mộ Dung phu nhân nói, đúng vậy, đến gặp ông lần cuối. Quý Miên Miên sợ đến mức suýt té xỉu, lẽ nào mẹ chồng giả muốn giết cha chồng giả? Làm sao bây giờ? Cô nên giúp hay ngăn cản? Chương 1815. Tôi tuyệt đối không cho phép con gái của ở đây tiện đó bước vào cửa. Quý Miên Miên không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Mộ Dung phu nhân đột nhiên từ trung tâm thương mại chạy đến bệnh viện. Lại còn nói ra những lời như thế với chồng mình. Đã đến anh lâu như thế. Mộ Dung phu nhân chưa bao giờ đến thăm Mộ Dung Chí Hoành. Điều đó có thể cho thấy giữa hai vợ chồng họ chắc chắn có vấn đề. Còn vấn đề là gì thì sao cô biết được? Nhưng sau khi cô nói hôm nay đã gặp phu nhân John, Mộ Dung phu nhân chợt thay đổi, chẳng lẽ là bởi vì người đàn bà đó? Quý Miên Miên ở bên cạnh rất lo lắng, thật sự không biết phải làm thế nào. Cô vội lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin cứu mạng đến Mộ Dung Miên. Nhưng nào ngờ, Mộ Dung Miên chỉ trả lời lại một câu.

Sơ. À quên mất. Mộ Dung Miên bây giờ không phải là con trai bà. Đứa con trai ruột của bà đã chết từ lâu rồi. Bà hiểu lầm thật rồi. Văn San, bà nghe tôi giải thích. Mộ Dung Chí Hoành rất muốn giải thích, nhưng ông ta quá yếu. Nói một câu thôi cũng rất tốn sức lực. Muốn giải toàn bộ chuyện này, vốn dĩ là lực bất tòng tâm. Mộ Dung phu nhân mặt đầy buồn bã nói. Trước đây tôi đã cho ông rất nhiều cơ hội, nhưng ông lại không giải thích với tôi dù chỉ một lần. Còn bây giờ tôi không muốn nghe nữa. Mộ Dung Chí Hoành, là do ông ép tôi phải giết ông. Ông biết rõ gian đi là vảy ngược của tôi. Nhưng ông vì ả đàn bà kia mà động vào nó. Nên ông đừng trách tôi quá độc ác. Mộ Dung Chí Hoành nhìn thấy sát ý trong đôi mắt lạnh lùng của Mộ Dung phu nhân. Trong tim chợt hoảng. Tuy rằng đã biết bản thân không thể sống được lâu nữa. Nhưng ông vẫn chưa muốn chết. Cơ thể ông ta bắt đầu run sợ. Không, không, Văn San tôi. Tôi chỉ muốn nhà họ giúp đỡ Ran đi, giúp Ran đi. Tôi lại thấy là ông đang muốn Ran đi giúp nhà họ mới đúng. Ông đến khi chết thà suy nghĩ cho ả đê tiện đó chứ không hề suy nghĩ cho con trai ông tí nào. Nó không cần một người cha như ông. Văn San, Văn San. Mộ Dung phu nhân lạnh lùng nói. Trước đây tôi đã từng yêu ông, nhưng bây giờ hết sạch rồi, tạm biệt ông, ra đi thanh thản. Nói xong bà kéo tâm chăn trên người Mộ Dung Chí Hoành lên che hết mặt ông ta, che luôn lỗ mũi. Với cơ thể yếu ớt của Mộ Dung Chí Hoành, cho dù có muốn chống lại thì lực độ động tác cũng rất nhỏ. Vốn dĩ Quý Miên Miên tính không để ý tới. Nhưng cô không thể trừng mắt mà nhìn Mộ Dung phu nhân làm chuyện phạm pháp. Giết chồng mình thì bà sẽ bị cảnh sát bắt lại. Cô chạy qua giữ chặt tay của Mộ Dung phu nhân. Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, mẹ không thể làm thế được. Mẹ, sức khỏe của ba vốn dĩ đã không tốt, dù mẹ không ra tay ông ấy cũng không thể sống lâu được. Mẹ, con xin mẹ hãy nghĩ đến Mộ Dung Miên. Nếu như mẹ xảy ra chuyện thì ai sẽ giúp anh ấy? Quý Miên Miên nói rất nhiều. Tay của Mộ Dung phu nhân bắt đầu run lên. Khuôn mặt vốn dĩ tràn đầy nét hận thù giờ đã bớt đi một chút. Mắt nhìn thấy Mộ Dung Chí Hoành sắp bị nghẹt thở, bà mới thả lỏng tay ra. Quý Miên Miên vội vàng lấy chăn ra. Chỉ nhìn thấy Mộ Dung Chí Hoành đang há miệng. Cả mặt đỏ bừng. Mắt trợn, nhìn như đã sắp chết rồi. Quý Miên Miên vội vàng đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho ông. Thật không thể không thừa nhận, Mộ Dung Chí Hoành có sức chịu đựng kinh người. Như vậy mà cũng vượt qua được. Mộ Dung phu nhân lạnh lùng nhìn ông ta. Tôi không giết ông bởi vì gian đi còn cần tôi không thể vì ông mà đánh mất chính mình. Bà ấy kéo tay Quý Miên Miên qua. Quý Miên Miên là con dâu của tôi. Tôi chỉ nhìn nhận một mình nó. Nếu như ông còn dám làm gì, tôi sẽ khiến cho ông ngay cả sau khi chết không thể vào được mộ phần nhà Mộ Dung. Nếu không tin thì chúng ta cứ chờ xem. Chương 1817. Tình yêu dành cho ông, tôi đã lấy lại rồi. Quý Miên Miên chỉ cảm thấy đó là lời nói bá đạo nhất mà cô từng nghe. Chết rồi sẽ không cho ông tiến vào mộ phần. Khái niệm gì vậy trời? Cô nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn mặt Mộ Dung phu nhân, trong lòng tràn ngập sự kích động. Thật không ngờ Mộ Dung phu nhân lại bá đạo đến thế, thật khiến người khác kinh ngạc. Ngay cả Quý Miên Miên còn kinh ngạc đến thế thì đừng nói chi đến Mộ Dung Chí Hoành. Ông ta không dám tin những lời vừa mới thốt ra từ miệng Mộ Dung phu nhân. Kết hôn đã nhiều năm, vốn dĩ Mộ Dung phu nhân đối xử với ông rất dịu dàng, chăm sóc ông rất tỉ mỉ. Bà luôn biết ông thích nhất chiếc ca da vát nào, biết đôi giày nào ông mang quen chân nhất, biết ở những hoàn cảnh nào thì ông nên mặc đồ gì. Ông ta vốn dĩ không bao giờ phải lo lắng về việc trong nhà. Nhưng giờ đây, khá lâu sau Mộ Dung Chí Hoành mới lên tiếng. Văn San, sao bà lại thay đổi thành thế này? Ông không dám tin vào người trước mắt, thử so sánh với người vợ ông quen biết lúc trước, họ dường như là hai người khác nhau. Mộ Dung phu nhân cười khẽ một tiếng. Tôi vốn dĩ không hề thay đổi, là ông phụ tôi, nên tôi mới lấy lại hết tình yêu mà tôi dành cho ông. Mộ Dung Chí Hoành, đây là lần cuối tôi gặp ông hãy tự lo cho mình, tôi nói được là làm được. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung phu nhân kéo Quý Miên Miên xoay người rời đi. Quý Miên Miên muốn quay đầu nói với Mộ Dung Chí Hoành, nhưng chỉ nhìn thấy sự cô đơn, đau đớn trên khuôn mặt trắng bệch của ông. Môi ông ta đang mấp máy. Ông ta muốn nói gì đó. Quý Miên Miên ngơ ngác, đợi đến khi cô tỉnh lại, cô đã bị Mộ Dung phu nhân kéo ra khỏi phòng bệnh. Sau khi họ rời đi, khóe mắt Mộ Dung Chí Hoành có một giọt lệ rơi xuống, nói năng lắp bắp không rõ ràng. Văn San, tôi không hề lừa bà. Mộ Dung phu nhân vẫn kéo Quý Miên Miên đi rất xa, đến khi đi tới dưới tán cây ngô đồng, bà đột nhiên dừng lại. Quý Miên Miên cẩn thận hỏi, mẹ vẫn ổn chứ? Đối mặt với tình huống này, cô thật sự không biết phải làm sao. Mộ Dung phu nâng khóe môi. Mẹ không sao. Mẹ rất ổn. Cuối cùng có thể nói ra những lời đè nặng trong lòng từ lâu. Tâm trạng mẹ bây giờ rất tốt. Bà ấy càng cường điệu rằng tâm trạng mình tốt thì càng khiến Quý Miên Miên cảm thấy lo lắng. Quý Miên Miên liếm khóe môi. Nhìn thấy đôi mắt ngày càng đỏ của Mộ Dung phu nhân, cô rất muốn an ủi bà nhưng không biết phải nói gì. Mộ Dung phu nhân là một người phụ nữ rất kiên cường, nhưng hôm nay bà lại yếu đuối đến mức dường như vừa đánh đã sụt. Quý Miên Miên nghĩ, có lẽ trước đây bà thật sự rất yêu chồng mình, nên sau khi biết bản thân bị lừa dối, phản bội, bà mới buồn bã đến thế. Mộ Dung phu nhân là một người càng đau khổ thì càng tỏ ra kiên cường, dùng vẻ ngoài cứng cỏi lạnh lùng để che đậy chính mình, ngụy trang thành một người cố chấp, cay nghiệt và nghiêm khắc. Thật ra là đang lừa người khác và đang lừa luôn chính mình. Nhưng cơ u nơ gơ ca hơ o nơ gơ thể lừa người lừa mình mãi. Mộ Dung Chí Hoành một mực muốn con gái của John phu nhân lấy Mộ Dung Miên, điều này chẳng khác nào đụng vào vảy ngược của bà. Tuy nhiên cô biết Mộ Dung Miên bây giờ đã không còn là Mộ Dung Miên trước kia. Nhưng Mộ Dung Chí Hoành lại không biết điều đó, ông ấy chỉ muốn làm tròn giấc mộng xưa trên người con trai mình. Cách làm của ông ấy với Mộ Dung phu nhân mà nói là sự đả kích cực hạn. Chồng mình nhiều năm qua vẫn nhớ thương người phụ nữ khác, điều khiến bà phải làm sao đây? Chương 1818. Hạnh phúc là một kẻ lừa gạt. Điều này khiến bà cảm thấy những việc bà làm những năm qua chẳng khác nào một trò nực cười. Bà giống như một kẻ hề. Bôn ba bao năm. Hiếu kính cha mẹ. Chăm chồng dạy con. Chăm lo nhà cửa. Những việc nên làm bà đều đã làm hết. Cứ tưởng rằng bà và chồng sẽ yêu thương kính trọng nhau. Nhưng không ngờ tất cả đều là giả dối. Nhưng nếu có thể lừa gạt bà đến khi bà chết thì thật tốt biết bao. Thế nhưng qua nhiều năm như thế, bà cũng phải biết được sự thật này. Nghĩ về những ngày tháng đã qua, mỗi ngày đều như một con dao cắm sâu vào người. Quý Miên Miên cẩn thận quan sát nét mặt của Mộ Dung phu nhân. Bờ môi mím vào như đang nghiến răng. Đôi mắt đỏ ngầu. Dường như bà đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Quý Miên Miên liếc mặt nhìn tay Mộ Dung phu nhân, thấy tay bà đang run nhẹ. Cô do dự một lát, thử đưa tay ra nắm tay cánh tay bà. Mẹ chúng ta qua bên đó ngồi một lát đi. Mộ Dung phu nhân không nói gì. Thế là Quý Miên Miên thử kéo bà đi. Bà như một con búp bê gỗ. Đi theo Quý Miên Miên qua đó và ngồi xuống chiếc ghế dài. Sau khi ngồi xuống, Quý Miên Miên cũng không biết nói gì. Cô cảm thấy bản thân dạo này luôn nói sai. Chỉ sợ sẽ không biết lại nói gì sai. Chọc giận Mộ Dung phu nhân. Lỡ đâu bà ấy lại nhào quá bóp chết Mộ Dung Chí Hoành thì biết tính sao. Sức khỏe của Mộ Dung Chí Hoành vốn đã không thể chịu nổi thêm một sự hành hạ nào nữa. Một lúc sau, Mộ Dung phu nhân đỏ mắt nói. Có phải con rất tò mò mẹ và ông ta trước đây đã xảy ra chuyện gì phải không? Quý Miên Miên suy nghĩ rồi nói. Con có chút tò mò, nhưng mẹ không muốn thì đừng nói con biết. Mẹ chắc cũng không muốn người khác biết chuyện. Cô vẫn chưa nói xong, Mộ Dung phu nhân đã ngắt lời. Ông ấy lớn hơn mẹ rất nhiều. Lúc mẹ được gả cho ông ấy, mẹ mới 24 tuổi, lúc đó ông ấy đã gần 40 rồi. Ông ấy rất tốt với mẹ, tốt đến mức mẹ không dám tin trên đời này sao lại có người đàn ông tốt đến thế. Khi ông ấy cầu hôn mẹ, mẹ vui đến phát điên. Mẹ không hề nghĩ tới đời mẹ lại có thể gặp được một người đàn ông hoàn mỹ đến vậy, còn có thể có được cuộc hôn nhân mỹ mãn đến thế. Quý Miên Miên muốn nói, nhưng cô phát hiện đôi mắt Mộ Dung phu nhân vô hồn. Hoặc bà ấy đang muốn phát tiết ra chứ không phải là đang kể cho cô nghe. Nếu đã như thế, cô không nên mở miệng, cứ để bà trút hết nỗi uất ức trong lòng ra là được. Sau khi kết hôn, mẹ cố gắng làm những việc mà một người vợ nên làm. Hiếu thuận với cha mẹ chồng, giúp ông ấy chăm lo hết tất cả mọi việc trong gia đình, không khiến ông ấy phải lo lắng. Cho dù có là Mộ Dung Thúy Đình, còn đám thân thích nhân lúc ông ấy không ở luôn đến làm phiền, mẹ cũng nhẫn nhịn, không bao giờ nói cho ông ấy biết. Vì mẹ không muốn ông ấy phiền lòng. Mẹ không muốn ông ấy nghĩ ngay cả việc đó mẹ cũng làm không xong. Quý Miên Miên cười nói. Mẹ rất lợi hại. Mẹ là người thứ hai khiến con cảm thấy là người cực kỳ lợi hại. Ngoài trừ Yến Thanh Ti ra, Quý Miên Miên thật lòng cảm thấy Mộ Dung phu nhân là người phụ nữ bá đạo nhất cô từng gặp qua. Nhất là lúc nãy khi đối mặt với Mộ Dung Chí Hoành. Lợi hại. Mộ Dung phu nhân cười lớn, khóe mắt ngấn lệ. Nếu như mẹ lợi hại thật thì sẽ không có chuyện không dám đi hỏi ông ấy sau khi biết được ông ấy không yêu mẹ. Càng không dám chạy đến trước mặt ở đây tiện đó. Xé nát miệng ở ta. Mẹ vốn biết mình chỉ là một kẻ thế thân mà vẫn chịu đựng lâu đến thế, mẹ chẳng qua chi biết giả vờ mà thôi. Chương 1819. Cô ta dám cướp chồng con sẽ xé nát mặt cô ta. Quý Miên Miên trông thấy vai Mộ Dung phu nhân rung lên, cảm xúc của bà đang ở bên bờ vực sắp sụp đổ. Mẹ không thế, mẹ rất giỏi, thật đó. Mộ Dung phu nhân che mặt, khan giọng nói. Mẹ cứ nghĩ ông ta yêu mẹ. Lúc mẹ gả cho ông ta, mẹ đã biết trước đây ông ấy đã từng có người yêu. Nếu không sao đến tuổi này mà vẫn chưa kết hôn. Mẹ nghĩ rằng đã qua nhiều năm, cho dù thế nào thì tình yêu của ông ấy đối với người phụ nữ kia chắc đã phai tàn rồi. Không có tình yêu, ông ấy cũng chút tình thân với mẹ. Ít ra mẹ là người thân thiết với ông ấy nhất. Giọng Mộ Dung phu nhân ngày càng kích động. Nhưng không có, không hề có tác dụng. Mẹ ở bên ông ấy nhiều năm như thế, vẫn không bằng được ở đây tiện kia. Bà nói mãi. Giọng nói ngày càng khô khốc. Cổ họng đang áp chế những tiếng rên, khiến người nghe cảm thấy xót lòng. Quý Miên Miên nắm lấy vai Mộ Dung phu nhân. Mẹ bình tĩnh lại. Cô nghĩ cô đã biết Mộ Dung phu nhân đau lòng đến cỡ nào. Khi Diệp Thiều Quang rời đi, cô cảm thấy mình như người đã chết. Tuy tình huống của Mộ Dung phu nhân và cô không giống nhau, nhưng có khi tình huống của bà ấy càng thảm hơn. Si tâm mấy chục năm, kết quả thì sao? Đều là giả dối. Cái cảm giác chân tướng được phơi bày, lộ ra sự thật xấu xí chẳng khác nào tinh thần bị lăng trì phân thây. Nếu như là một người yếu đuối, chắc đã chịu không nổi rồi. Mộ Dung phu nhân bỏ tay xuống, khuôn mặt đầy nước mắt. Trong đôi mắt đỏ ngầu có chứa một tầng lệ quang. Thế nhưng ánh mắt lại cực kỳ hung dữ. Bà gằn giọng nói: bây giờ ông ta lại muốn gả con gái của ả kia cho con trai của mẹ. Bọn họ đã sỉ nhục mẹ cả đời, bây giờ lại còn muốn sỉ nhục con trai mẹ. Trừ khi mẹ chết, nếu không mẹ tuyệt đối không cho cô ta được toại nguyện. Quý Miên Miên vội nói: vâng, vâng, mẹ cứ yên tâm, con đảm bảo sẽ không nhường chồng con cho ai. Nếu cô ta dám đến giành với con sẽ đánh chết ả. Con không phải là người dễ bắt nạt, con sẽ thay mẹ xé nát mặt ả ta. Lời của Quý Miên Miên không phải vì muốn lấy lòng Mộ Dung phu nhân, mà nó là lời thật lòng của cô. Bà phu nhân giòn đó thật ghê tởm, lần sau nếu có cơ hội cô nhất định sẽ trùm bao tải đánh bà ta. Cô sẽ không bao giờ nhẹ tay với hạng phụ nữ đó. Mộ Dung phu nhân cắn răng nói: à, ta là một con rắn độc. Thậm chí à đã lấy kẻ khác mà vẫn dây dưa không dứt với Mộ Dung Chí Hoành. Còn cố ý chạy đến trước mặt mẹ để mẹ biết được. Mẹ thật hối hận sao lúc đầu mình không thể độc ác hơn chạy đi vạch trần đôi cậu nam nữ đó. Quý Miên Miên không hiểu rõ lắm. Sao Mộ Dung phu nhân biết được Mộ Dung Chí Hoành và phu nhân Giòn có qua lại với nhau? Nhưng từ trong lời nói này, cũng đoán được là do phu nhân Giòn cố ý để bà biết được việc này. Quý Miên Miên thầm mắng: thật sự là một ả đê tiện, loại tham lam đê tiện điển hình. Mộ Dung phu nhân mới dần bình tĩnh lại. Sau khi cảm xúc đã dần ổn định thì vành mắt bà vẫn đỏ ngầu như cũ. Ánh mắt nhìn Quý Miên Miên mang theo một chút độ ấm. Bà nói: lúc trước mẹ vẫn luôn không thích con, nhưng bây giờ mẹ cảm thấy mắt nhìn người của nó thật sự không tồi. Quý Miên Miên hi hi cười, gãi đầu: con thật ra vẫn luôn khá tốt mà. Cô nhìn kỹ sắc mặt của Mộ Dung phu nhân, bà ấy dường như đã ổn hơn rồi. Quý Miên Miên cuối cùng đã có thể yên tâm. Mẹ, chúng ta về nhà thôi. Ừ, về thôi. Chương 1820. Xử hay không xử tiện nhân. Mộ Dung Thúy Đình ngồi trước mặt bà, cười lạnh: Văn San đã đến bệnh viện, còn gây lớn chuyện với Mộ Dung Chí Hoành. Tiếp theo e là việc giả con gái cô cho gian đi càng không có khả năng rồi. John phu nhân mỉm cười, ưu nhã uống một hớp cà phê. Không sao, tôi tin Chí Hoành. Ông ấy không phải là một người dễ bị khống chế. Hơn nữa ông ấy biết rất rõ phải nên làm gì mới tốt cho gian đi. Khóe môi Mộ Dung Thúy Đình kẽ co giật, bĩu môi mắng thầm trong lòng. Nhìn dáng vẻ lẳng lơ kia, một đống tuổi rồi lại còn không chịu yên phận. Tuy ả không thích Mộ Dung phu nhân, nhưng đối mặt với người phụ nữ này ả còn cảm thấy đáng ghét hơn. Ban đầu Mộ Dung Chí Hoành thích Giòn phu nhân, nhưng hai người già trong nhà lại không đồng ý. Người Trung Quốc rất xem trọng huyết thống thuần chủng. Họ không muốn dòng máu nhà Mộ Dung lại pha tạp với đám người nước ngoài kia. Thế là Giòn phu nhân mới quay sang gả cho người chồng bây giờ. Cũng vì thế mà Mộ Dung Chí Hoành mới gây gổ vài năm với người nhà rồi mới lấy Mộ Dung phu nhân. Nhưng trong lòng Mộ Dung Thúy Đình rất rõ. Đừng nhìn lúc đầu phu nhân Giòn như là người bị ép phải lấy người khác. Thật ra chuyện ấy chẳng là gì. Vì ban đầu bà ta chẳng hề biết Mộ Dung Chí Hoành có rất nhiều tiền. Cứ nghĩ rằng ông ta là một người gốc Hoa bình thường. Hạng người vừa không có tiền vừa không có chí khí sẽ chẳng cho bà ta được một cuộc sống vinh hoa phú quý. Bà ta không tiếc mượn tay của hai vị lão nhân nhà Mộ Dung để cắt đứt quan hệ với Mộ Dung Chí Hoành. Nói trắng ra là một ả đê tiện tham phú phụ bẩn. Tuy Mộ Dung Thúy Đình rất khinh thường phu nhân Son, nhưng bây giờ bà ta không còn đường để đi. Chỉ đành phải hợp tác với ả ta. Sau khi cùng Mộ Dung phu nhân đến bệnh viện một chuyến, Quý Miên Miên phát hiện Mộ Dung phu nhân đã có cái nhìn khác về cô. Dường như đã có thể bắt đầu tiếp nhận cô. Xem cô như con mà đối đãi. Tuy thái độ của Mộ Dung phu nhân với mọi người rất bình thường, nhưng nét mặt vẫn luôn lạnh lùng, nói năng rất nghiêm khắc. Nhưng cũng đã không còn đi châm chích Quý Miên Miên. Hơn nữa bình thường còn hay kêu người tặng một ít trang phục, trang sức, mỹ phẩm cho cô. Những món đồ phụ nữ cần dùng đều mua hết cho cô. Điều này khiến cho Quý Miên Miên cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Buổi tối khi đi ngủ, Quý Miên Miên nói: "Có phải Mộ Dung phu nhân gần đây đối xử quá tốt với em không? Em thấy hơi lo lắng." Mộ Dung Miên cười nói: "Lo lắng gì chứ? Bà ấy cho em cứ nhận lấy. Đó là tiền lương hai chúng ta giúp bà ấy. Em đừng quên, nếu như chúng ta giúp bà ấy thu tóm nhà Mộ Dung thì thứ bà ấy nhận được sẽ nhiều hơn gấp nghìn lần." Nói cũng đúng, hai cô thở dài một hơi. "Hôm đó đi đến bệnh viện thật sự khiến em sợ chết mất, em thật không ngờ bà ấy lại đáng thương đến thế." Mộ Dung Miên không nói gì, ánh mắt nhìn lên phía trần nhà. Hai ngày sau, bệnh viện thông báo đến một tin. Tình hình của Mộ Dung Chí Hoành chuyển xấu, đã được đưa vào phòng cấp cứu. Hơn nữa đã chuẩn bị xong bản thông báo tình hình nguy kịch, yêu cầu người nhà đến bệnh viện ký vào giấy cam kết. Mộ Dung Miên dẫn Mộ Dung phu nhân và Quý Miên Miên đến bệnh viện. Nhưng khi đến nơi mới phát hiện Mộ Dung Thúy Đình cũng ở đó. Không chỉ có bà ta mà cả phu nhân Son cũng ở đó. Nhìn thấy khuôn mặt của ả ta, sắc mặt của Mộ Dung phu nhân lúc đó trở nên trắng bịch. "Sao cô lại ở đây?" "Dĩ nhiên là anh tôi kêu chúng tôi đến." Mộ Dung Thúy Đình bĩu môi nói: "Chập, thật sự đáng thương, gả cho anh tôi cả đời đến cuối cùng lại biến thành một trò cười." Quý Miên Miên xắn tay áo lên, hung hăng nói: "Mẹ, có muốn xử họ, mẹ quyết định đi."